Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Đại Chiến Nhện Độc Huyết Dương. Ninh Hinh tại Thánh Dương Cốc ngốc rồi hơn nửa tháng, sửa sang lại một chút đây hơn 10 ngày đoạt được. Huyền Dương Thảo đã nhận được hơn 10 gốc, mỗi năm trên cơ bản đều chỉ có vài thập niên, chỉ có 3 gốc lên trăm năm, có lẽ đủ nàng luyện chế lợi ích thần đan cùng sinh cốt đan rồi. Mỗi năm thấp liền lấy trở lại cất rượu, sẽ không biết đạo công hiệu thế nào, nghĩ đến mới có thể có đủ chút ít dương khí a. Nàng không phải rất khẳng định, nhện độc huyết dương túi độc cũng góp nhặt không ít, có thể dùng trở lại chế tác một ít độc tề, thu hoạch cũng không tệ lắm, nàng vẫn tương đối hài lòng, hiện tại liền chuẩn bị xuất cốc đi đi. Tại Ninh Hinh xuất cốc hồi trình trên đường, có 3 hắc y nhân một mực đi theo nàng. Nhìn xem Ninh Hinh là một người, tu vi cũng chỉ có chút cơ sơ kỳ, có không ít tu sĩ đều mơ tưởng ăn cướp nàng đây. Đang bị nàng cưỡng chế di rời mấy sóng về sau, 3 cái kia hắc y tu sĩ phát hiện nàng là cái xương cứng. Hơn nữa nàng dám một mình vào cốc, nghĩ đến hẳn là môn phái thế gia đệ tử ra đến rèn luyện. Trên người nhất định có cái gì dựa đồ vật, có lẽ là không muốn gây chuyện. Sẽ không có tại theo dõi nàng, cảm giác được một mực đi theo thần trí của mình đã không có. Ninh Hinh mới thở dài một hơi, nàng đã rất cẩn thận tránh đi tu sĩ, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn giết người. Ninh Hinh nhanh hơn hồi trình tốc độ, bất quá nàng vẫn đang gặp được một đội tu sĩ khác, nhưng lại bị làm phiền hà. Mẹ kiếp, đây nhện độc huyết dương độc thực không phải bình thường đấy. Lão tử thiếu chút nữa liền giao đợi ở chỗ này rồi, một đại hán thở hổn hển lớn tiếng nói. Không hề đứt đoạn về phía trước chạy trước, những thứ này quỷ thứ đồ vật thật sự là chọc không được. Một đám đấy, tốc độ còn nhanh như vậy, cái khác tu sĩ cấp hống hống nói. Nhanh lên chạy, không nên bị đuổi theo, một trung niên tu sĩ vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn. Ninh Hinh thần thức trong phát hiện một đội tu sĩ đang rất nhanh hướng nàng bên này tới đây. Đang định tránh đi đối phương, đường vòng mà đi lúc, nàng đột nhiên cảm giác được không đúng, phát hiện giống như có đồ vật gì đó tại đuổi theo của bọn hắn. Vài loại thần thức nhìn kỹ, má ơi, mù nàng kêu to một tiếng, bọn họ như thế nào chọc tới đám kia nhện độc huyết dương rồi. Có hơn 1000 đầu. Hơn nữa dẫn đầu hay vẫn là một cái giai 7 nhện độc huyết dương. Ninh Hinh thầm kêu không may, nhưng sau đó xoay người bỏ chạy, bên cạnh chạy liền hướng trên người đập đi vội phù, có thể thì cứ như vậy, nhện độc huyết dương khoảng cách cũng càng ngày càng gần, mà bị đám kia tu sĩ liên lụy cũng càng ngày càng nhiều. Không ít tu sĩ đều ngã xuống, nhện độc huyết dương thoáng qua một cái, chỉ còn lại một đống xương cốt. Quá kinh khủng, ngay tại Ninh Hinh định dùng thuấn di phù thời điểm, có tu sĩ nói chuyện, đến cùng chuyện gì xảy ra, đây nhện độc huyết dương như thế nào luôn đuổi theo không tha. Nhất định có cầm chúng huyền dương thảo, có thể chọc tới thất giai nhện độc huyết dương đoán chừng phải có hơn 1000 năm a. Mẹ kiếp, người nào nha, liên lụy lão tử cùng một chỗ bị liên lụy, vị nào đạo hữu cầm chúng huyền dương thảo. Xin về trả lại cho chúng a. Tại tiếp tục như vậy, chúng ta đều cái chết. Nhện độc số lượng nhiều lắm, hơn nữa còn có thất giai đấy. Đoán chừng 5-6 giai cũng không ít, chính mình bắt lại tứ giai nhện độc đều được sau đại lực nổi giận. Chống lại ngũ giai trở lên nhện độc đoán chừng sẽ đi nửa cái mạng. Chống lại một cái con nhện cũng là còn không sợ, có thể đã sợ số lượng nhiều a. Các vị đạo hữu, tại Hạ Thiên Viêm thành Cố Vân Phong, kim đan trung kỳ tu vi, dưới mắt chúng ta phải hợp lực đem những thứ này nhện độc huyết dương giải quyết hết. Nếu không qua không được bao lâu chúng ta linh lực hao hết, cũng chỉ có thể trở thành những vật này đồ ăn, cái kia thất giai nhện độc ta để đối phó, những thứ khác còn cần các vị đạo hữu cùng một chỗ hợp lực giải quyết, tu sĩ kia dẫn âm cho ở đây. Tu sĩ khác, chúng ta tu vi bất quá trúc cơ trung kỳ tả hữu, làm sao có thể đối phó 5-6 giai nhện độc huyết dương? Hơn nữa còn là một đống nhện độc, Trúc Cơ hậu kỳ đạo hữu đám hợp lực đánh chết 5-6 giai nhện độc huyết dương. Những thứ khác còn cần các vị đạo hữu hỗ trợ. Đã làm, hiện tại chém giết nói không chừng còn có mạng sống cơ hội. Mắt thấy nhện độc càng ngày càng gần. Không ít tu sĩ đều đồng ý này vị cố gia tu sĩ mà nói. Quyết định cùng một chỗ giết nhện độc huyết dương. Tốt, chúng ta dốc sức hợp tác, chém giết những thứ này yêu thú. Nói qua các tu sĩ liền xoay người thẳng hướng nhện độc huyết dương. Tu sĩ chỉ có hơn 30, mà con nhện có gần hơn 1.000 đầu. Đây chính là một cuộc liều chết tranh đấu. Nhìn xem tu sĩ đều đã gia nhập chiến trường. Ninh Hinh củ kết, thì cứ như vậy rời đi giống như có chút không để ý đạo nghĩa. Đành phải cam chịu số phận phóng tới nhện độc. Ninh Hinh như không cần tiền tựa như nhanh chóng hướng về nhện độc ném phù. Mà nàng những nơi đi qua, đều nương theo lấy không ngừng tiếng phá hủy. Chỉ có như vậy mới có thể lớn nhất hạn độ tiết kiệm linh khí. Trước đem những thứ này cấp thấp con nhện giết chết. Sau đó tại đơn độc đối phó những cái kia số ít đẳng cấp cao con nhện. Như vậy sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đối với nàng như vậy không cần tiền tựa như dùng phù công kích. Chung quanh tu sĩ đều thầm than một tiếng thật sự là tài đại khí thô a. Điều này cũng làm cho một mực đi theo nàng ba cái kia tu sĩ có chút hối hận. Không nghĩ tới bọn họ phóng rớt một cái dê béo. Cùng Ninh Hinh ôm một cái ý nghĩ tu sĩ rất nhiều. Cho nên những cái kia cấp thấp nhện độc huyết dương không ngừng chết đi. Bất quá cũng có một chút tu sĩ ngã xuống. Còn chưa kịp phục dụng giải độc đan tựu chết rồi. Coi như là trong tay có linh phù hỗ trợ. Linh lực tiêu hao cũng quá nhanh. Ninh Hinh không ngừng hướng trong miệng ném hồi linh đan. Nàng đoán chừng lần này phục dụng đan dược so với phía trước 20 năm phục dụng đều nhiều hơn. Về sau, Ninh Hinh một người muốn đồng thời đối phó vài đầu tứ giai con nhện. Cảm giác càng ngày càng cố hết sức. Đối phó tứ giai nhện độc huyết dương. Ảo ảnh châm không thể làm đến một kích ở giữa. Cần mấy cây ảo ảnh châm đồng thời xạ kích. Như vậy sẽ quá lượng tiêu hao linh khí cùng thần thức. Cảm giác trong cơ thể linh lực càng ngày càng ít. Ninh Hinh cũng tương đối gấp. Bất quá nhìn một chút những người khác. Nàng đã biết rõ tình huống của nàng coi như tốt rồi. Cái kia kim đan trung kỳ cố gia tu sĩ đã đem thất giai con nhện giết chết. Bây giờ đang ở đối phó mấy cái lục giai nhện độc. Trên người đã thụ thương không ít. Mặt khác mấy người trúc cơ trung hậu thời hạn đồng loạt đối phó lấy vài đầu 5-6 giai nhện độc. Mỗi người trên người đều bị thương rồi. Tu sĩ khác hoặc nhiều hoặc ít đều đã thụ thương không ít. Ninh Hinh không ngừng phục dụng đan dược, rất nhanh bổ sung linh lực, tế ra quy nhất kiếm, không ngừng mà khống chế quy nhất kiếm biến ảo thành kiếm trận nhanh chóng công kích nhện độc huyết. Dương, tận lực không tới gần nhện độc, miễn cho bị nọc độc nhiễm đến. Từ khi tiến vào trúc cơ kỳ về sau, biến ảo tổ hợp quy nhất kiếm trận càng lúc càng nhanh, uy lực cũng càng thêm lợi hại. Cùng nhện độc chiến đấu sau một thời gian ngắn sử dụng cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Giết chết cuối cùng một cái nhện độc huyết dương về sau. Mọi người hầu như đều hao hết linh khí, ngồi dưới đất không ngừng thở. Chiến đấu sau khi kết thúc, Ninh Hinh cũng hiểu được có chút thoát lực, ăn vào ngũ phẩm về linh đan. Tiêu hao linh khí lập tức tu bổ trở về, dùng một chút đan dược bình, chỉ có 2 khỏa rồi. Nàng mới bắt đầu ly khai Vân Hải Phong không đến 2 tháng sẽ đem Thanh Mộc Đạo Quân vì nàng chuẩn. Bị bổ linh đan tiêu hao không sai biệt lắm đi, nhìn xem mọi người cũng không có nhúc nhích, Ninh Hinh đi vào nàng giết chết nhện độc huyết dương bên cạnh. Cẩn thận rất nhanh thu thập túi độc, thứ này vẫn tương đối hữu dụng. Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, vị kia kim đan tu sĩ nói ra, các vị đạo hữu. Chúng ta mau đánh quét chiến trường A, bằng không thì chờ một lát sẽ hấp dẫn mặt khác yêu thú trở lại. Hết chương.